Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, khắp nơi mờ mịt, thân thể bỗng chốc mất trọng lượng, rơi xuống đùi Thẩm Kinh Châu. Ngu Ấu Ninh ngẩn ra, môi mấp máy, ánh mắt hoang mang, hoảng sợ và lúng túng. Môi nàng gập ghềnh, không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Ta không phải, ta không có, nàng lắp bắp giải thích. Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Kinh Châu, đầu óc rối bời vón cục. Nàng một tay ôm lấy tay áo Thẩm Kinh Châu, nhẹ nhàng lắc lắc. Ngu Ấu Ninh với giọng nói e thẹn, như chim hoàng oanh trong sơn cốc, kêu lên líu lo. Ngu Ấu Ninh khẩu thị tâm phi, ta nói muốn bọn họ hầu hạ khi nào. Nàng ôm cổ Thẩm Kinh Châu, môi đỏ chạm vào môi hắn, rồi lại rời ra ngay. Ta chỉ thích bệ hạ. Thẩm Kinh Châu khẽ nhếch môi, thấp giọng cười một tiếng. Ngón tay có đeo ban chỉ ngọc bích gõ nhẹ lên tay vịn, gõ hai cái, dừng lại. Gõ hai cái, dừng lại. Tìm Ngu Ấu Ninh nhấc lên, lo lắng nhìn Thẩm Kinh Châu, ánh mắt đầy hoang mang, chột dạ không yên. Thẩm Kinh Châu mỉm cười, không phải tò mò về những tiểu quan trên thuyền hoa sao? Nói xong, Thẩm Kinh Châu lại nhếch môi, ánh mắt cười càng thêm rạng rỡ. Điện hạ chỉ đọc lướt qua thế nhưng kiến thức tương ối rộng rãi, thậm chí biết cả điều này. Ngu Ấu Ninh trợn tròn mắt, vội vàng phủ nhận. Không phải, ta không hề tò mò, ta cũng không muốn bọn họ hầu hạ ta. Ngu Ấu Ninh nói năng lộn xộn, bật thốt lên. Ta chỉ muốn bệ hạ hầu hạ ta. Thời điểm cuối thu đầu đông, gió sông lạnh thấu xương. Đúng lúc lên đèn, công nhân mặc vàng mang bạc, tay cầm đèn lồng dương giác, chậm rãi tới lui trên thuyền hoa. Ánh nến chiếu sáng một góc ấm áp, sau rèm trúc kim ti đằng hồng, Ngu Ấu Ninh cứng đờ, nằm trên ghế quý phi. Trên ghế trải đệm gấm tinh xảo hoa mỹ, bàn gỗ tử đàn có lư hương hình hoa mẫu đơn quấn lấy lá ngọc, lượn lờ huân hương. Hai má Ngu Ấu Ninh vẫn đỏ ửng, rực rỡ như son. Thẩm Kinh Châu mặc trường bào màu lam sẫm, tay áo tỉ bà với hoa văn vàng, mặt như quan ngọc, mày như họa núi. Ấm áp như ngọc, giống như một quý công tử xuất thân từ đại tộc nhà cao cửa rui nhà nào đó. Nhưng những gì hắn đang làm lại không liên quan gì đến quân tử. Bút càng cua nằm trong tay Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu cúi đầu, trên mặt thật sự chuyên chú. Đầu bút dính màu đỏ cam, lá đỏ bay lượn, rừng cây nhuộm sắc. Ngu Ấu Ninh lén lút quay đầu, thuốc màu lạnh lẽo nhỏ giọt lên da thịt mịn màng như nhung của nàng. Lá phong đỏ rơi xuống lưng trắng nõn trơn bóng của nàng. Áo yếm nửa cởi, muốn rơi như không rơi. Ngu Ấu Ninh một tay ôm trước ngực, sợ rằng áo lót đỏ của mình sẽ rơi xuống đất. Nàng nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Khăn tay niết chặt trong tay, biến thành một cục nhăn nheo. Ánh nến lung linh, ánh sáng từ màn treo phản chiếu bóng dáng mảnh mai của Ngu Ấu Ninh. Mỗi bước mỗi xa không biết bút càng cua đã rơi xuống đâu. Bóng trên màn treo rung động một chút. Lá phong dưới bút ngay lập tức bị vẽ thành một đống. Thẩm Kinh Châu không đổi sắc mặt, trầm giọng. Ngu Ấu Ninh, nước mắt lan dài, đôi mắt Ngu Ấu Ninh mờ hơi nước, lã chã trực khóc, thật khiến người ta thương xót. Thẩm Kinh Châu, chàng cố ý, dù chưa trải qua chuyện đó, nhưng nàng của giờ đây cũng không còn là tiểu quỷ rốt đặc cán mai. Ngu Ấu Ninh tựa đầu lên gối gấm xanh, nước mắt đảo tròn trong hốc mắt. Cuối cùng vẫn không rơi xuống. Ngu Ấu Ninh thấp giọng thì thào, lại nặng nề lặp lại. Chàng cố ý, Thẩm Kinh Châu điềm tĩnh thong dong, biết rõ mà vẫn hỏi. Ta cố ý cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bút càng cua từ phía sau Ngu Ấu Ninh rời đi, Thẩm Kinh Châu lại dính thuốc màu lên chỗ đã vẽ sai trước đó. Có phải điện hạ chê ta hầu hạ không tốt không? Ngu Ấu Ninh giờ đây không thể nghe nổi hai chữ hầu hạ nữa. Mặt nàng ửng hồng, quay đầu không nhìn Thẩm Kinh Châu. Nửa khuôn mặt Ngu Ấu Ninh chôn trong khuỷu tay, giọng nói ấm ức. Ta không muốn để ý đến chàng nữa. Cùng lắm nàng chỉ nhắc đến tiểu lang quân trên thuyền hoa một lần, Thẩm Kinh Châu lại nhớ đến tận bây giờ. Nếu như sau này Thẩm Kinh Châu xuống địa phủ, chắc chắn sẽ chỉ là một quỷ nhỏ mọn. Người quân tử nên rộng lượng, bệ hạ Lạc Vân Tử, sao lại có thể nhỏ mọn như vậy? Ngu Ấu Ninh quay đầu. Trợn mắt tức giận nhìn hắn. Giống như bệ hạ, chưa nói hết câu, Ngu Ấu Ninh đã kinh hô lên một tiếng, vội vàng che chắn trước ngực. Chiếc áo yếm đỏ thêu hình bình an phú quý rơi xuống một nửa, lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Ngô Ấu Ninh một tay che trước ngực, một tay che mắt Thẩm Kinh Châu. Luống cuống tay chân, trong lúc hoảng hốt thất thố, cả người nàng từ trên giường ngã xuống, tay vô tình quét qua bàn dài, làm đổ thuốc màu. Thuốc màu trút xuống vương vãi, làm cho tấm da dê trên sàn trở nên sặc sỡ. Cách chương.